Trấn Quan Âm, chương 221, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tiết Thành mang chữ ngã đến rồi một hàng lầu các. Ngón tay chữ ngã lên tiếng. Nơi này chính là trong ngày thường các đệ tử ở lầu các. Bên trong rất nhiều đều là phòng trống. Người có thể tùy tiện chọn. Nếu như đến lúc đó sư tôn trở về muốn thu ngươi làm đệ tử. Như vậy ngươi liền có thể đến sườn núi đích thực chuyện đệ tử nơi ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử chân truyền trong trụ sở mặt có tụ linh trận. Linh khí biết nồng nặc rất nhiều. Bên người Tiết Thành nhưng thật ra giải thích cho ta rất cặn kẽ. Ta gật đầu. Sau đó Tiết Thành mang chữ ngã đơn giản đi dạo một cái ngọn sơn phong này. Cho ta xem rồi đỉnh núi chủ điện. Bởi vì mỗi tháng Thạch Lão cũng sẽ ở chủ điện cử hành một lần tọa đàm. Chính là đối với tu luyện một ít tâm đắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thời gian còn lại, từ 8 cái đệ tử thay phiên tọa đàm. Thời gian là một vòng một lần. Mà thời gian còn lại liền chính mình tu luyện. Bởi vì Huyền Vũ Tông là luyện thể tông môn, cho nên ở linh thạch phía trên tài nguyên cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng là sẽ có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem cái này toàn bộ ngọn núi hơi chút quen thuộc một lúc sau, ta lựa chọn một chỗ nơi ở. Sau đó liền bắt đầu tu luyện giá Huyền Vũ thất thức. Không biết có phải hay không là bởi vì ta bản thân tu luyện Huyền Vũ thể nguyên nhân. Cho nên ta đối với giá Huyền Vũ thất thức lý giải. Dĩ nhiên có chút nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi 5 ngày đến cùng lúc gian. Ngã đem Huyền Vũ thất thức thức thứ nhất triệt để tu luyện thành công. Mà ta cũng sắp Huyền Vũ thất thức phía sau toàn bộ thuộc lòng. Ngày hôm nay xem như là đi còn giá Huyền Vũ thất thức lúc. Còn như vệ mập mạp, mấy ngày nay cũng không có trở về. Người này có phải hay không ở thối thể quật bên trong lạc đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chuẩn bị đem giá Huyền Vũ thất thức còn tới tàng thư các. Phải đi thối thể quật nhìn người này là ở thối thể quật bên trong làm cái gì. Khi ta đến rồi tàng thư các, xem đáo Huyền lão vẫn là tại nơi trên ghế xích đu mặt không ngừng loạng choạng. Thấy như vậy một màn ta đây vội vã đi qua, hướng về phía Huyền lão vi vi khom người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền lão, ta tới trả giá Huyền Vũ thất thức. Cái này Huyền lão ở toàn bộ Huyền Vũ Tông nhất định là tương đối tồn tại đặc thù. Hơn nữa bối phận nói không chừng còn rất cao. Ngược lại trước ta thấy Lưu Hán Võ đối với Huyền lão cũng là tương đương cung kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền lão ngoắc tay, sau đó đem Na Huyền Vũ thất thức tuyển được trong tay. Lúc này Huyền lão đích ánh mắt cũng rơi vào trên người của ta. Đối mặt Huyền lão đích ánh mắt này ta cảm giác được chính mình hoàn toàn không có một chút bí mật giống nhau. Cái này cá thì hậu đích Huyền lão cũng là xem chứ ngã. Trực tiếp lên tiếng, tiểu tử, người Huyền Vũ thất thức tu luyện thế nào? Cho ta xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế thoại đích trong lòng ta thì càng thêm buồn bực. Cái này cá thì hậu đích ta đối với chữ diện tiền đích Huyền lão. Sau đó vi vi ôm quyền. Trở về Huyền lão đích nói. Ta đây mới nhập môn đâu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ thầm lấy như vậy có thể hay không lừa dối đi qua. Thế nhưng đang ở ta nói xong sau đó. Diện tiền đích huyền lão lại trực tiếp xem chứ ngã. Tới, đối với ta ra quyền nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế thoại đích ta liền có chút mộng ép. Hỏi thế nào rồi còn chưa đủ. Còn muốn ta ra quyền thử xem đâu. Lão đầu nhi này không dựa theo lẽ thường xuất bài a, như vậy. Na đắc tội, huyền lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng về phía huyền lão vi vi ôm quyền. Cái này thì hậu đích ngã cũng là đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ ra. Một quyền hướng phía huyền lão oanh kích. Một kích này tự nhiên là không thể vận dụng toàn lực. Thậm chí ta ngay cả huyền vũ thể đều thu liễm. Diện tiền đích huyền lão vi vi một trường hướng chứ ngã đẩy tới. Sau đó ta đích thân hình hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là khi ta ngẩng đầu đang chuẩn bị nói thoại đích thời điểm, ta xem đáo huyền lão chân mày cũng là hơi nhíu lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. Chấm, tiểu tử, ngươi không hề sử dụng toàn lực. Ở trước mặt của ta ngươi không cần ẩn giấu cái gì. Trên người ngươi mặc dù có chút nhi bí mật, nhưng lão nhân ta không có hứng thú. Nghe đáo huyền lão lời nói, ngã chỉnh cá nhân trong nháy mắt có chút phiền muộn. Không biết nên nói cái gì. Lão đầu nhi này chắc là đã sớm nhìn thấu ta. Không đúng vậy sẽ không giải thích được nói để cho ta sử dụng cái gì huyền vũ thất thức cho hắn thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã chỉnh cá nhân hít sâu một hơi. Đối mặt trước mắt lão đầu nhi này, ta xem như là một chút đều nhìn không thấu. Lão đầu nhi này thoạt nhìn giống như là người bình thường. Thế nhưng rõ ràng huyền lão cũng không phải là một người bình thường. Vậy chứng minh huyền lão rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cá thì hậu đích ta xem hướng huyền lão. Sau đó lên tiếng nói rằng, huyền lão, tiểu tử đắc tội, tiếng nói rơi xuống thuấn gian. Ngã cả người khí thế trên người cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, ngã chỉnh cá nhân hướng chứ diện tiền đích huyền lão lướt ầm ầm ra. Sau đó, quả đấm của ta vươn. Một quyền hướng chứ diện tiền đích cái này huyền lão oanh kích tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này cá thì hậu đích ta phát hiện. Diện tiền đích huyền lão hai mắt hơi híp. Cả người hắn trong ánh mắt có một cực kỳ nóng bỏng thần tình hiện lên. Sau một khắc, quả đấm của ta trực tiếp đánh vào huyền lão đích thân trên. Mà huyền lão cả người trên người dĩ nhiên không có một chút khí tức nổi lên. Đây là kết thật thật thừa nhận rồi ta một quyền này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cả kinh. Lão đầu nhi này đang giở trò quỷ gì? Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên ngây người. Đây nếu là ta lập tức bắt hắn cho trùy nấc nhi dám rồi. Đến lúc đó ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Huyền vũ thể, người quả nhiên tu luyện huyền vũ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở trong lòng ta có chút mộng bức thời điểm. Diện tiền đích huyền lão cũng là chừng hai mắt. Có chút khó tin xem chứ ngã. Khi ta nghe thế thoại đích thuấn gian, ngã cả người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Thân hình hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Xem chứ diện tiền đích huyền lão. Một câu thoại đích nói không nên lời. Chỉ tiền đích huyền lão nói hắn đối với ta trên người bí mật cũng không có hứng thú. Nhưng là bây giờ lão đầu nhi này trong miệng nói. Còn có cái kia tâm tình kích động. Để cho ta không thể không cẩn thận. Lão đầu nhi này không sẽ là không có hảo tâm gì à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu gì cũng là một cao thủ. Không cần thiết mới đúng à, trong lòng của ta đang đối với chính mình thoải mái. Thế nhưng lão nhân này nếu như thực sự xuống tay với ta lời nói, ta chắc là be be có nửa chút lực phản kháng. Đây là một loại trực giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi là sợ ta muốn ngươi đích huyền vũ thể. Lúc này, diện tiền đích huyền lão xem chứ ngã. Sau đó cười lên tiếng. Xem đáo huyền lão nụ cười trên mặt. Ta không nói gì, bởi vì ta không xác định a. Ta cũng không biết trước mắt lão đầu nhi này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, huyền lão từng bước hướng chứ ngã đi tới. Ta đích thân hình vi vi lui ra phía sau. Thế nhưng huyền lão đích thân hình lại ngừng lại. Hắn xem chứ ngã, trên mặt vẫn là trải rộng vẻ tươi cười. Sau một khắc, một khí tức trực tiếp từ huyền lão đích thân truyền lên đi ra. Đang lầu thấy đến cổ hơi thở này thuấn gian. Ngã cả người trong lòng đều là nhấc lên vừa mở sóng to. Chấm, ta trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn nhãn tiền đích huyền lão. Chuẩn xác mà nói là huyền lão trên người tản mát ra khí tức. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên là cùng ta trên người đích huyền vũ thể. Giống nhau như đúc, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá, huyền lão cổ hơi thở này. So với ta trên người càng thêm cường hãn. Hơn nữa cường hãn không chỉ là cực nhỏ. Lúc này, diện tiền đích huyền lão vi vi bước ra một bước. Một quyền hướng chứ ngã đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, huyền lão rõ ràng cho thấy áp chế thực lực. Hơn nữa một quyền này lực lượng cùng ta trước một quyền kia lực lượng không sai biệt lắm. Ta lúc này cũng là theo sát mà một quyền oanh kích ra. Cùng huyền lão na một đạo quyền cương va chạm. Thình thịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó ta đích thân hình đạp đạp lui lại. Nhưng thời khắc này trong lòng ta vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền lão trên người giá huyền vũ thể. Là từ đâu tới? Giá huyền vũ thể không phải ta trong tấm bia đá đạo pháp sao? Vì sao ở huyền lão đích thân trên cũng sẽ có? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.